Tình duyên trái, chương 47, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuyết Tình ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn Tiết Tử Diên, lặng lặng nghe nàng nói đến khi người kia im lặng. Tuyết Tình ý thức được mình cần phải nói gì đó, nhưng nàng thực sự cũng không biết nên phải nói gì. Nàng chỉ biết là, người này cũng giống mình, cũng thích một nữ nhân, hơn nữa không thể ở cùng nữ nhân đó. Bởi vì nàng hiểu tình cảm Tiết Hoàng Xanh đối với mình chỉ là bằng hữu, tri kỷ hoặc là tỉ muội, trong mắt Hoàng Xanh không hề có loại tình cảm nào khác với nàng, nhưng mà nàng nguyện ý đứng bên cạnh người, chỉ cần cùng người đó thì chính mình đã cảm thấy vui vẻ rồi. Mà cô gái trước mặt so với mình còn đáng thương hơn, bởi vì mình không thể đáp lại tình cảm của nàng. Tuyết Tình nhìn vào mắt nàng, thầm than một mạch chậm rãi nói. Cảm ơn ngươi, Tiết Tử Diên mỉm cười. Ngươi cảm ơn ta vì ta đối xử tốt với ngươi sao? Thở dài một hơi, lại cười khổ. Đây là một loại cự tuyệt đúng không? Nhìn thấy trên mặt nàng bất đắc dĩ cùng tự diễu, Tuyết Tình chỉ có thể nói. Thật xin lỗi, bởi vì trong lòng nàng đã chất đầy hình bóng người khác, không còn dư thừa không gian cho bất cứ ai, chính là người đó, cho nên, nàng chỉ có thể xin lỗi. Tiết Tử Diên ngơ ngác nhìn chăm chú Tuyết Tình, bất chi bất giác liền rơi lệ. Từ nhỏ đến lớn, mặc kệ chính mình đối mặt với điều gì, nàng cũng chưa bao giờ cho phép bản thân rơi lệ, bởi vì nàng phải kiên cường, cần tự bảo vệ mình, tuy rằng mình không muốn ở trước mặt Tuyết Tình rơi lệ, nhưng là chính mình cũng không thể kiềm chế nỗi đau này, nước mắt đã muốn tràn ra khỏi mi. Kỳ thật nàng sớm biết Tuyết Tình sẽ cự tuyệt nhưng tâm vẫn không thể khống chế mà đau đớn, vẫn cảm thấy vô cùng thất vọng cùng vắng vẻ. Tiết Tử Diên lấy tay lau khóe mắt cười trừ, mềm nhẹ nói. Không cần phải xin lỗi, ngươi không cần phải cảm thấy có lỗi với ta. Đưa tay giúp Tuyết Tình đắp lại chăn, nhu thuận hỏi. Khát không, ta giúp ngươi lấy chén nước. Lục Trúc bị Đường Mịch kéo đến ngoài cửa, liền ngồi ngay bàn đá trước cửa phòng chờ, nàng đích xác là lo lắng khi hai người kia ở cùng một chỗ, mặc dù cảm giác rằng Tiết Tử Diên sẽ không làm hại Tuyết Tình. Nói chuyện phiếm hồi lâu, Đường Mịch đột nhiên hỏi, Lục Lục ngươi biết rõ Tiết Công Tử sao? Lục Trúc không hiểu vì sao Đường Mịch lại hỏi như vậy, nghi hoặc gật gật đầu. Làm sao vậy? Đường Mịch cẩn thận hỏi, cái kia, thân phận của hắn, ngươi biết không? Không phải là Tiết Hoàng Xanh là thiếu chủ Tiết gia sao? Đương nhiên là biết cho nên mỉm cười. Đương nhiên, Đường Mịch kinh ngạc, thì ra ngươi biết sao? Nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Đường Mịch sùng nịnh vuốt cái mũi của nàng. Đương nhiên, làm sao vậy? Bị ngươi phát hiện, Đường Mịch quệt mồm, đúng a, vừa rồi bắt mạch mới biết thì ra là nữ tử. Nữ tử, câu nói của Đường Mịch như một quả bom, nhắm ngay đầu Lục Trúc, mắt trợn lớn, miệng há to đến nổi có thể nhét một cái đùi gà. Nhìn vẻ mặt dại ra vì kinh ngạc của Lục Trúc, Đường Mịch nhanh chóng lắc tỉnh nàng. Làm sao vậy, ngươi không phải nói đã biết rồi sao? Lục Trúc hồi lâu bị Đường Mịch làm cho lấy lại tinh thần, cả lăm nói. Ngươi nói hắn là, nữ, Đường Mịch tức giận liếc nàng một cái. Đúng, không nghĩ tới ngươi vẫn chưa biết, không ngờ phản ứng còn khoa trương như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Trúc than thở, ta tưởng ngươi nói việc kia. Đường Mịch cả kinh, vội hỏi. Vậy ngươi định nói việc nào? Lục Trúc quay đầu nhìn chung quanh bốn phía, mới hạ giọng nói. Nàng kỳ thật chính là thiếu chủ Tiết gia, Tiết Hoàng Xanh, kỳ thật Lục Trúc còn chưa biết chuyện Trần Thành là Tiết Hoàng Xanh sáng nay đều không còn là bí mật nữa. Cái gì, Đường Mịch cả kinh hô to nhưng đột nhiên phát hiện thanh âm có điểm lớn, đưa tay bịt miệng, mới nhỏ giọng hỏi. Nàng chính là Tiết Hoàng Xanh, nàng không phải chết rồi sao? Lục Trúc lắc lắc đầu, vẫn chưa, bởi vì sợ người Đường Môn tiếp tục hạ độc nên nàng chỉ giả chết. Nghe Lục Trúc nói sợ Đường Môn hại nàng, Đường Mịch vỉnh cái miệng nhỏ nhắn, không vui, nói giống như nàng cùng Đường Môn tồi tệ như nhau, không chịu nổi. Hừ, một tiếng, Lục Trúc mới phát hiện mình lỡ lời, liên tục xin lỗi, thấy Lục Trúc thành tâm, nàng cũng không có ý định làm khó xử. Còn nữa, thời gian này không phải là lúc nên giận dỗi, nàng đối với người tên Tiết Hoàng Xanh kia vẫn có chút hiếu kỳ, quả nhiên đúng như câu, phần lớn nữ nhân đều là yêu bát quái, ý nói là tính tình danh mãnh. Lục Trúc trong lòng bối rối, nếu quả thật nàng là nữ, vậy thì chả trách nàng cùng Ôn Tiên Sinh liếc mắt đưa tình như vậy ai. Đáng thương cho nhị sư tỷ, phỏng chừng như giò che mốc nước, thật quá bi thương a, nhưng lập tức lại suy nghĩ, chính mình cùng Đường Mịch có thể một chỗ cùng nhau, vì sao nhị sư tỷ lại không thể. Còn nữa, nhớ lại lúc Hoàng Xanh khuyên nhủ mình lúc trước cùng Đường Mịch, nhìn ra có vẻ nàng cũng bị thu hút bởi người cùng giới, vẫn là có hy vọng. Nghĩ đến đây, trên mặt Lục Trúc không khỏi tươi cười, cố gắng bao nhiêu cũng chẳng được gì. Này, ngươi đang ở đây cười gì vậy? Nhìn Lục Trúc đang bật cười một mình, Đường Mịch nhịn không được tò mò. Lục Trúc cố gắng điều chỉnh cảm xúc nghiêm mặt nói. Về chuyện nàng là nữ tử này, ngươi đừng kể cho người khác biết không? Việc này là việc lớn, quan hệ đến lợi ích của Tiết Gia Trang, nàng là bằng hữu của chúng ta không thể hại nàng được. Đường Mịch cũng gật gật đầu, nàng tất nhiên sẽ không nói lung tung, bằng không vừa rồi cũng không giúp người kia che giấu thân phận, bất quá nghĩ ngợi, đột nhiên nở nụ cười. Tuy Tiết Hoàng Xanh là nữ, nhưng nàng vẫn không có vẻ đẹp của nữ nhân A, Lục Trúc biết nàng đang giễu cợt, liếc nàng một cái tức giận nói. Đừng cười, nàng chẳng qua giả dạng là người tuấn tú, nếu nàng mang nữ trang tuyệt đối không thể kém hơn nhị sư tỷ ta. Trong lòng lại muốn nói, không biết so với đại sư tỷ thì như thế nào A Phi. Cho dù thế nào thì đại sư tỷ là thiên tiên hạ phàm, nàng làm sao có thể so cùng đại sư tỷ chứ? Lục Trúc cứ như vậy nhận định bất luận kẻ nào đều so ra kém hơn đại sư tỷ trong lòng nàng, ai bảo Tiểu Sương Sương là nữ thần trong lòng nàng đây. Cho nên, Hoàng Xanh phải dựa một bên mà ngắm đại sư tỷ. Bất quá, sự thật cũng là như thế, ở khách điếm tìm nơi ngủ trọ, Trần Thành nhịn không được hắt hơi một cái, xoa nhẹ cái mũi, trong lòng nói thầm, như thế nào vô duyên vô cớ hắt xì như thế, hay là bị cảm rồi. Tục ngữ có câu, hắt xì một lần là có người nhắc, hai lần là bị mắng, ba lần là cảm mạo, cái kia mới một lần, vậy thì suy ra có người vừa nhắc đến ta sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, quay đầu liếc nhìn Ôn Tình một cái, phát hiện nàng cũng đang nhìn mình, lập tức thấy ngọt lịm dâng trào trong lòng, nhất định là Tiểu Tình Tình nghĩ đến ta rồi. Suy nghĩ này may mà không bị Ôn Tình biết được, nếu không nàng khẳng định sẽ bị Ôn Tình chôn sống. Ôn Tình không rõ vì sao Trần Thành nhìn mình ngây ngô cười, nhíu mày tức giận hỏi. Người vui cái gì? Trần Thành vội thu lại vẻ ngốc nghếch cười vừa rồi, bày ra sắc mặt đứng đắn, giả bộ hỏi lão bản. Lão bản, có thể dẫn chúng ta đến phòng nghỉ không? Được được, bất quá khách quan, bổn điểm chỉ còn lại một gian phòng. Điếm lão bản nhìn hai người nam tử, hai nam nhân ngủ cùng một phòng hẳn là có thể đi. Chỉ còn một phòng, không cần suy nghĩ cũng biết Tiểu Tình Tình tuyệt đối sẽ không đồng ý cùng mình ở một phòng, vì thế không nói hai lời, nhìn Ôn Tình. Hay chúng ta đến khách điếm khác thử xem, lão bản nhanh chóng gọi hai người, hai vị khách quan, trấn nhỏ này chỉ có một khách điếm mà thôi. Lần này thật làm khó Trần Thành, xoay người nhìn Ôn Tình chờ quyết định của nàng, ai ngờ Ôn Tình quay lại hỏi lão bản. Hôm nay có một vị bạch y công tử nào tìm đến đây nghỉ trọ không? Trần Thành biết theo lời Ôn Tình thì chắc chắn vị bạch y công tử kia là Đường Dạ, nhưng thật không ngờ gây khó khăn cho Đường Dạ không trốn được đi xa, nào ngờ may như vậy lại gặp ngay trong điếm này, chắc chắn hắn cũng không ngờ, điếm lão bản lập tức gật đầu nói có, nói lúc chạng vạng tối có một vị công tử như vậy tay cầm trường kiếm đến tiểu điếm nghỉ chân. Vừa nghe tới, trong lòng Trần Thành liền vui mừng, không khỏi khen Ôn Tình đến khoa trương, tóm lại Tiểu Tình Tình là tuyệt đối thông minh không ai sánh bằng. Đường Dạ ở đây liền biết không xong, vốn định tránh mặt trong một cái trấn hẻo lánh, sau đó ở tạm một hai ngày, chờ hai người bọn họ đi thật xa mới tiếp tục chậm rãi rời khỏi, nhưng ai ngờ hắn tính cũng không bằng người khác tính, không may lại đụng chúng mấy tên thông minh, có suy nghĩ giống như hắn. Nghĩ rằng sẽ không ai ngờ tới, một kẻ đang chạy trốn lại không chọn nơi rừng núi hẻo lánh mà lại chọn một tiểu điếm để trốn, càng trăm triệu lần không ngờ sẽ có người hỏi điếm lão bản người cần truy bắt có phải ở trong điếm này không, càng không thể tưởng tượng tên lão bản kia lại thành thực nhiệt tình mang các nàng đến gõ cửa phòng hắn, cửa phòng sắp bị phá muốn tung ra, đem hắn sợ tới mức không hề nhẹ, một cái lắc mình không hề nghĩ ngợi liền phá cửa sổ chạy trốn. Trần Thành hai người liền đuổi sát theo ngay sau đó, nháy mắt trong phòng không còn lưu lại thân ảnh. Điếm lão bản kia há hốc miệng đứng ở đó, một hồi lâu mới kịp phản ứng, vỗ đùi kêu to. Ai nha má ơi, đây rốt cục là chuyện gì a? Ta đụng phải yêu quái hay là thần tiên vậy, nháy mắt liền biến mất toàn bộ a. Trần Thành cùng Ôn Tình đuổi sát Đường Dạ vài chục dặm, đi ngang qua cái cây, Ôn Tình liền tùy tay hái vài miếng lá, vừa định dùng chân khí bắn ra vài miếng lá cây lại đột nhiên nhìn thấy Trần Thành tay vừa nhắc lên, ném ra đằng trước cái gì đó, chỉ nghe Đường Dạ hét một tiếng thảm thẳng tắp ngã xuống đất. Trần Thành, ha ha ha, cười không có hình tượng hướng đến phía Đường Dạ rơi xuống, sau đó mãnh liệt điểm huyệt, phong trụ rất nhiều huyệt đạo, sau đó mới an tâm lau mồ hôi trán, đắc ý nở nụ cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Ôn Tình nhẹ nhàng đáp xuống bên cạnh Trần Thành, nhìn biểu tình khoa trương kia có điểm không biết nói gì, không phải chỉ bắt có một người thôi sao, có cần vẻ mặt muốn ăn đòn đó không? Nhưng sau khi nghe Trần Thành cùng Đường Dạ đối thoại, nhất thời nhường Ôn Tình không biết để mặt mũi ở đâu. Chỉ nghe Đường Dạ cả giận nói, ngươi dùng cái gì ném vào đầu ta? Chấm, Trần Thành cười hì hì ngồi xổm trước mặt Đường Dạ, nhặt ngân lượng từ dưới đất lên, tung hứng trong tay, mắt liếc nhìn Đường Dạ, vô sỉ cười mờ ám, ngân lượng trong tay bị Trần Thành nắm xuống, rồi lại bị tung lên cao. Đường Dạ tức giận đến xanh mặt, mở to hai mắt gầm lên giận dữ. Ngươi dùng ngân lượng đập vào đầu ta? Trần Thành đối với ngân lượng trong tay thổi phù phù vài cái, rồi đem lên người trà sát, sau đó cẩn thận bỏ vào trong lòng, ngữ điệu ngả ngớn. Như thế nào, chứng tỏ ngươi đáng giá đấy biết chưa? Người trên đời có mấy ai bị ngân lượng ném đến rơi xuống đất bao giờ? Tuyệt đối là chưa từng có ai, ngươi nên cảm tạ ta mới đúng, nói không chừng ngươi một đêm liền thành danh, nổi tiếng trên giang hồ đó. Ha ha ha, vừa cười lại vừa nói. Ha ha, thiên hạ lưu danh, đường giả của đường môn chết. Bởi vì, ha ha, vì bị ngân lượng nện chúng nên bỏ mạng. Ha ha ha ha, đường giả tức đến nổi mặt một hồi trắng một hồi xanh, ánh mắt hung ác điên cuồng dã thú, hận không thể lột ra Trần Thành uống máu của hắn, ăn thịt của hắn, chiếm rất nhiều tiện nghi của hắn. Hình tượng nham hiểm của đường giả bị hủy hoại trong chốc lát, nhìn Trần Thành gầm loạn. Ngươi câm miệng, ngươi là tiểu quỷ hại nước hại dân, đường giả ta không nợ cái gì của ngươi, vì cái gì ngươi lúc nào cũng theo ta gây trở ngại, ta muốn độc chết ngươi, độc chết ngươi. Ôi chao, Trần Thành ra vẻ kinh sợ vỗ vỗ ngực, ngươi đừng làm ta sợ, ta nhát gan lắm, bất quá đường môn có độc nhiều, nhưng tiết ra ngân lượng không thiếu a, độc ngươi ném ra bao nhiêu thì ngân lượng ta tung ra bấy nhiêu, ha ha. Ngươi lập tức liền, hoành, một tiếng, từ trên cao ngã xuống đất, ha ha ha. Đường giả xanh mặt căm tức nhìn Trần Thành, rõ ràng hắn không thể cùng Trần Thành nói chuyện đàng hoàng. Chừng cái gì mà chừng, ngươi hại y ra đuổi theo ngươi cả ngày mệt nhọc gần chết, không biết xấu hổ còn hỉ mũi chừng mắt cái gì. Vẻ mặt vô sỉ tươi cười của Trần Thành liền thu lại, lập tức biểu tình hung ác ngoan đích chừng mắt ngược lại đường giả. Hai người mắt to chừng mắt nhỏ, không ai muốn nhịn thua. Ôn Tình xem hai người này, bỗng nhiên muốn chảy mồ hôi, ngẫm lại đường giả tức giận cũng hợp tình hợp lý, bị tiền đập trúng đầu chưa tính, còn bị đồ ngốc kia bày ra biểu tình vô sỉ, nếu bản thân là đường giả chắc chắn là mất hết nhân tính mà tức giận. Bất quá, giây lát ngẫm nghĩ, Trần Thành ngoài việc lo chuyện đứng đắn, chẳng phải lúc nào cũng bày ra bộ dạng này sao? Đối với hắn, nàng cũng dần học được bản tính không kinh sợ khi thấy mấy việc kỳ lạ, người trước mặt không thể nào đem tiêu chuẩn quân tử hữu lễ mà đo lường được. Cách chương.